Thần y độc phi, chương 163, về sau từ từ tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Lão thái thái ngẩn ra, không nghĩ rằng Diêu thị phản ứng như vậy. Trong ấn tượng của nàng, Diêu thị luôn là người nói nhiều chuyện tốt, hơn nữa còn là người nhân từ duy nhất trong Phượng gia. Chỉ cần Phượng gia có nhu cầu, trong nhà không cần đề xuất, chính nàng sẽ vận dụng quan hệ của Diêu gia giúp Phượng gia làm việc. Nhưng hôm nay, nàng không có cách nào, không thể không nói thẳng. Ngươi xem có thể nói với Văn Tiên Vương phi không? Để Tử Hạo trở về Vân Lộc thư viện, Diêu thị chớp mắt mấy cái. Vậy phải để lão gia đến thăm Văn Tiên Vương phủ. Không biết lão thái thái và thiếp thân có cùng ý nghĩ, lão thái thái tức giận trợn mắt. Dứt khoát nói thẳng, ý của ta là, ngươi và Văn Tiên Vương phi quan hệ tốt. Vân Lộc thư viện là của Diệp gia. Ngươi có thể giải thích với Văn Tiên Vương phi. Cần gì phiền Cẩn Nguyên đến thăm Vương phủ. Diêu thị lắc đầu. Chuyện này thiếp thân thật sự không có cách. Lão thái thái có điều không? Biết, Văn Tiên Vương phi đúng là có quan hệ tốt với thiếp thân. Nhưng chính vì thiếp thân có quan hệ tốt với nàng, cho nên đối với việc 3 năm trước thiếp thân bỗng bị chuyển thành tiểu thiếp Phượng phủ. Hơn nữa 3 người còn bị đưa đến Đại Sơn Tây Bắc. Đến nay đều luôn canh cánh trong lòng. Lần trước gặp gỡ ở chùa Phổ Độ, thiếp thân khuyên can mãi nàng mới bớt giận. Lão thái thái bối rối. Nếu đã bớt giận, vì sao không thể giúp đỡ? Diêu thị chấp thuận đáp. Văn Tiên Vương phi không có cách nào đối với chuyện của ta. Nàng muốn điều tra nhưng cũng không thể. Chỉ có thể tự mình hờn dỗi. Nhưng giữa ban ngày vô cơ bị đại phu nhân chỉ vào. Mũi mắng. Còn mắng cả quận chúa Thiên Ca được hoàng thượng sủng ái nhất. Lão thái thái còn muốn thiếp thân đi cầu xin thế nào? Ngày ấy nếu không phải do thiếp thân ngăn cản, Văn Tiên Vương phi sẽ dứt khoát đổi xe ngựa hồi kinh, trực tiếp tiến cung cáo trạng. Lão thái thái vừa nghe xong thì mơ hồ. Chuyện ngày ấy qua đi nàng cũng không dám nghĩ đến. Lời thẩm thị mắng ra đều khó nghe. Đừng nói là vương phi người ta. Ngay cả dân chúng bình thường cũng không chịu nổi. Nói đến đây, họa này là do thẩm thị gây nên. Nay Diêu thị nói như vậy, nàng còn thể diện gì mà cầu Diêu thị giúp Tử Hạo? Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Lão thái thái nỉ non tự nói. Diêu thị nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Đành phải mở miệng, thiếp thân không còn biện pháp nào cả. Nếu lão thái thái có chủ ý, còn mời ngài đưa ra. Đột nhiên mí mắt của lão thái thái nhảy lên. Sao nàng cảm thấy 3 năm trôi qua, chẳng những Phượng Vũ Hành thay đổi, ngay cả Diêu thị cũng đã thay đổi rồi. Nay mồm mép Diêu thị đều sắp theo kịp Phượng Vũ Hành rồi. 3 câu 2 câu đều có thể làm người hoảng sợ. Nàng không biết, tình người Phượng gia hời hợt đã ngấm vào Phượng Vũ Hành một chút. Tâm ý của Diêu thị đã sớm nguội lạnh. Nói tới đây, dường như lại không có gì hay để nói. Mọi người trầm mặc một hồi. Lão thái thái nhìn những người này, càng nhìn càng phiền lòng. Cứ nghĩ Tử Hạo của nàng nên làm sao bây giờ, đó lại là cháu ruột duy nhất của nàng. Phượng Vũ Hành lại cố tình gây ngột ngạt lúc này. Lần trước phụ thân nói mời danh y chữa bệnh cho đại ca ca, không biết đã tìm được chưa? Một câu làm lão thái thái sắp hỏng mất rồi. Thật sự không được nữa. Dứt khoát phất tay, các ngươi đều về đi. Mọi người đứng dậy cáo lui. Khi chuẩn bị đi, Kim Chân không biết sao bước đi chậm lại, đột nhiên dùng tay ôm ngực, khuôn mặt phập phồng. Hàn thị ở ngay bên cạnh nàng thuận miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? An thị cũng nói theo, sắc mặt kém như vậy, có phải nghỉ ngơi không tốt hay không? Hàn thị hừ lạnh một tiếng, sao có thể nghỉ ngơi không tốt được? Mỗi tối đều ở cùng lão gia. Ta thấy nghỉ ngơi không tốt phải là tỉ muội chúng ta mới đúng. Để Hàn thị nói nhiều như vậy, tâm trạng của Kim Chân cũng bình thường lại một chút, nhanh chóng nói tiếp, đã phiền hai vị di nương lo lắng. Ta không sao, chắc do hôm qua đi ngủ muộn. Nàng vốn tìm lý do trả lời cho có lệ, nhưng vào trong lỗ tai Hàn thị lại là một tầng ý nghĩa khác. Đúng vậy, mỗi ngày lão gia đều đến, người có thể ngủ sớm mới là lạ đấy, lão thái thái không thích nhìn Hàn thị nhất. Tức giận đập tay lên mặt bà lặt đã ngã thành như vậy. Không về dưỡng tốt trong viện, còn lại nhảy cái gì? Quá khứ ngươi như thế nào chính mình còn không rõ lắm sao? Cũng chỉ có tính tình An thị không so đo với ngươi. Bằng không sao để cho ngươi tiếp tục kiêu ngạo trong phủ, lão thái thái tức giận. Hàn thị cũng không nói gì nữa. Dầu dĩ rời thư nhã viên. Phượng Vũ Hành nhìn Kim Chân một cái. Nhìn khuôn mặt bình thản của nàng cất giấu sự khẩn trương và sợ hãi. Dường như đoán ra chút gì đó. Vì ba cửa tiệm đều khai trương. Thanh Ngọc cả ngày làm việc không thấy bóng người. Mấy người Phượng Vũ Hành trở về Đồng Sinh Hiên. Tử Duệ trực tiếp trở về viện của mình. Đi theo tiên sinh tập viết. Diêu thị có chút lo lắng hỏi Phượng Vũ Hành. Hôm nay ta nói có phải quá nặng hay không? Trước kia ta không nói chuyện như vậy. Nhưng từ khi trở về kinh, cũng không biết làm sao nữa. Tâm tính này nhưng sao đã trầm xuống rồi. Phượng Vũ Hành nói với nàng. Bởi vì Phượng Phủ căn bản không phải nơi yên tĩnh. Tâm chúng ta tuy đã yên, người ta cũng sẽ không như ý chúng ta. Hôm nay mẫu thân rất được. Các nàng là người không biết xấu hổ. Vì sao chúng ta còn muốn để lại mặt mũi cho các nàng? Diêu thị lại nói. Thật ra ta không phải nhằm vào lão thái thái. Chỉ là nghĩ đến Phượng Tử Hạo lại nửa đêm động đến phòng con. Thì ủy khuất thay con. Phụ thân con cố tình không nói chuyện này với con. Nhà này quả nhiên là không thể phân biệt được sai trái. Phượng Vũ Hành cười. Cho dù Diêu thị vì cái gì. Hôm nay biểu hiện của nàng cũng là tiến bộ rất lớn. Người luôn bị áp bức sẽ trưởng thành trong nghịch cảnh. Nàng đưa Diêu thị về viện. Lại dặn hạ nhân hầu hạ chu đáo. Lúc gần đi còn nhìn thoáng qua Tôn ma ma. Sau mới trở về tiểu viện của mình. Vong Xuyên đề nghị với nàng. Nếu phái một nha đầu đi. Thanh Ngọc đang giúp đỡ mở cửa tiệm. Trước, mắt nô tỳ sẽ đến chỗ điện hạ tìm người nghiệm thu đồ cổ. Bên người tiểu thư không thể không có người hầu hạ. Cách trương.